Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 333, dẫn bảo. Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, bước chân mới chậm lại, vừa mới chạy mấy bước, lúc này bụng ẩn ẩn có chút căng lên, Thôi Vi cũng sợ hãi mình thật ra cái sự tình gì. Đến lúc đó Thôi Kính Bình bên kia còn muốn tại đại lý tự nhiều nán lại một đoạn thời gian. Bởi vậy cố nén khó chịu, một vừa đưa tay chống tại đá xanh tiểu lộ hai bên trồng lê hoa trên cây thở hào hển. Phía sau mấy cái tiểu nha hoàn mới bận bịu theo sau. Cách đó không xa một người mặc màu hồng nhạt y phục bóng người cũng nhận hai cái tiểu nha đầu. Hướng cái này vừa đi tới, rất xa nhìn thấy Thôi Vi lúc, người kia dừng một chút, tiếp lấy lại bước nhanh hơn, hướng bên này đi tới, người còn chưa tới, liền giận đùng đùng nói, đại tẩu, ngươi đây là ý gì, nương làm sao đắc tội ngươi. Ngươi cũng dám bất hiếu để cho người ta đưa nàng nhốt vào trong viện đầu. Nàng thế nhưng là ngươi bà. Đại tẩu hôm nay muốn đem sự tình nói rõ ràng cho ta. Bằng không thì ta cũng phải để người khác nhìn một cái. Nhìn xem ngươi cái này đường đường trạng nguyên phu nhân. Là thế nào đối với cha mẹ chồng bất hiếu. Lúc này Thôi Vi chính là gấp phát hỏa thời điểm. Vừa quay đầu lại liền thấy Tôn Mai nhận người tới chính chống nạnh ở bên kia mắng lấy. Thanh âm sắc nhọn, lập tức trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên liền dâng lên. Tôn Mai bản thân bắt đầu không muốn mặt nghĩ thông đồng nhiếp thu nhiễm không thành. Sau lại đối với mình sinh ra sát ý, đoạn thời gian trước nàng vừa lúc mang thai tâm tình thân thể đều thật không tốt. Không có công phu lo lắng nàng. Lúc này gặp nàng dĩ nhiên mình liền đụng vào, ăn mình được lấy mình, bây giờ lại còn như thế làm người ta ghét, Thôi Vi thở hổn hển hai tiếng, đem khí vân đến đây, cái này mới đứng vững người, hướng về phía Tôn Mai sau lưng hai cái tiểu nha đầu nói. Các ngươi là chỗ nào hầu hạ, ai để các ngươi để người không có phận sự chạy tán loạn khắp nơi rồi. Cái gì không đứng đắn đồ vật đều dám dẫn tại vườn bên trong đi dạo. Ta là để các ngươi nhìn chằm chằm nàng, không phải để các ngươi phục dịch nàng. Nếu là liền này một ít sự tình cũng sẽ không. Ta chỗ này cũng không dám lưu các ngươi dạng này tự tác chủ trương người làm. Tôn Mai vốn là muốn cho Thôi Vi cài lên một đỉnh bất hiếu mũ. Lớn như vậy tòa nhà. Tôn Thị lúc đầu nói với nàng chính là để cho mình hai vợ chồng ở tại Thôi Vi bên kia trạch bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi chiếm vốn nên thuộc về mình đại biểu ca không nói. Bây giờ còn chiếm một mình ở địa phương. Tôn Mai trong lòng giận không chỗ phát tiết, lại nhìn thấy Thôi Vi đã nhô lên đến bụng, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy trong lòng tuôn ra một cỗ ác độc suy nghĩ tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia không chỉ là chiếm mình hết thảy. Bây giờ lại còn mang thai. Nếu là nàng sinh ra nhiếp gia trưởng tử, về sau cái này nhiếp gia chỉ sợ càng không có nàng nơi sống yên ổn. Nghĩ đến đây, Tôn Mai trong lòng nhất thời ghen ghét đến con mắt hạt châu đều đỏ. Đại biểu ca là nàng. Lúc đầu đại biểu ca nên cưới người là nàng. Mà không phải cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện nha đầu chết tiệt kia. Tôn Mai trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn, thấy trong lòng mọi người siết chặt, Thôi Vi nghĩ đến nàng lần trước trong hôn mê trong miệng kêu đi ra. Lập tức tại Tôn Mai còn không có động tác trước đó. Thân thể cũng đã hướng một bên lóe đi, Tôn Mai đầu kia như là chúng ta, hướng Thôi Vi nguyên bản dựa vào thân cây lao đến. Ta bảo ngươi nói hưu nói vượn, nhìn một cái ta không xé rách ngươi cái miệng này. Phòng này là nhiếp gia, ngươi cút ra ngoài cho ta mới là. Thôi Vi vừa mới vừa lúc ở Tôn Mai đụng tới trước đó liền tránh ra. Tôn Mai trực tiếp đánh tới, bành một tiếng đụng phải thân cây. Thôi Vi trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, một bên ôm bụng, một bên cẩn thận lui ra mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, đưa nàng cho ta hảo hảo nhìn kỹ, vừa mới nàng nghĩ đụng bụng của ta, chờ lão gia trở lại hãng nói. Mấy cái nha đầu cung kính đáp ứng một tiếng, Tôn Mai còn ở nơi đó không ngừng mà giãy giụa lấy. Nàng ngày bình thường tại nông thôn thường xuyên lao động, thân thể cũng là rắn chắc. Hai cái tiểu nha đầu căn bản đưa nàng không được, ngược lại còn bị Tôn Mai bắt giật tóc xé mở y phục. Nhìn chật vật không chịu nổi, Tôn Mai trong miệng còn đang hùng hùng hổ hổ, nghe giọng điệu này, dĩ nhiên cùng Tôn Thị không có sai biệt, quả nhiên hai người không hổ đều là Tôn gia người. Cứ như vậy mặt hàng, Tôn Thị dĩ nhiên nguyên bản cũng muốn đến làm cho mình đại nhi tử. Cũng khó trách Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ đối với Tôn Thị lạnh nhạt như vậy. Bằng vào Tôn Thị lên ý nghĩ này, nàng bây giờ con trai không thân cận nàng, cũng là đáng đời, đem người cho ta miệng chặn lại, trước cho nàng 10 cái tát, chỉ trừ hai người cùng ta cùng một chỗ, còn lại, cùng một chỗ đưa nàng cho ta xách về phòng đi, chỉ cần lưu khẩu khí, không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Thôi Vi đối với Tôn Mai cũng là nhẫn nại đến cực hạn. Một bên lạnh lùng nhìn Tôn Mai một chút, gặp nàng vốn đang lại muốn mắng, nhưng Thôi Vi đều đã lên tiếng. Mấy cái nha đầu vừa mới chỉ kéo nàng không dám hoàn thủ bị Tôn Mai đánh cho mặt đều sưng lên. Mà lại trên mặt đau rát, giống như là bắt chảy ra. Lúc này có Thôi Vi chỗ dựa, nơi nào còn cho Tôn Mai mặt mũi. Ba ba, mấy cái tát xuống dưới. Tôn Mai lập tức thét lên đến càng thêm lợi hại. Thôi Vi, ngươi dám để cho người đánh ta. Ta đại biểu ca trở về sẽ không tha ngươi. Nàng còn ở phía sau tức giận mắng. Thôi Vi lúc này cũng không lo nổi trừng trị nàng. Quay người liền hướng bên ngoài viện ra ngoài. Mềm kiệu quả nhưng đã đứng tại viện Lạc Thứ vừa vào cửa chỗ. Khiêng kiệu chính là bốn cái dáng người cường tráng bà tử. Thôi Vi cũng không cùng các nàng nói nhiều, liền bận bịu ôm bụng liền chui vào trong kiệu, bởi vì lo âu Thôi Kính Bình sự tình, một đường cỗ kiệu nâng đến nhanh chóng, nàng ngồi trong kiệu cũng không có la ngừng, dứt khoát khiêng kiệu bà tử cũng là biết nàng mang thai. Mặc dù đi được nhanh, nhưng nâng đến lại là vững vô cùng, không có lắc lư bất bình, Thôi Vi cũng không có trực tiếp đi cửa hàng của mình. Ngược lại làm cho người đem cỗ kiệu hướng đại lý tự nâng tới. Một đường mấy cái bà tử đoán chừng cũng là sớm đạt được tin tức. Không dám dừng lại, giơ lên Thôi Vi nhanh chóng đến đại lý tự trước, lúc này mới đem mềm kiệu để xuống. Thôi Vi một chút cỗ kiệu liền không lo được cái khác. Ngẩng đầu liền hướng trước mặt nhìn, bên người nàng hai cái nha đầu một bên rút hà bao ra chuẩn bị lấy mấy cái khiêng kiệu bà tử. Thôi Vi ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa, đại lý tự bên ngoài lúc này đã đứng đầy người, đại môn màu đỏ loét mở rộng ra, thấu qua đám người cùng cao cao bậc thang, lờ mờ có thể thấy rõ bên trong từng dãy xếp vào hình cụ giá đỡ. Thấy Thôi Vi sợ hãi, bên ngoài đã vây không ít người, cho dù đối với lúc này xử án cũng không giải thích như thế nào. Nhưng Thôi Vi cũng biết. Đại lý tự liền xem như xử án địa phương, có thể cũng không phải dân chúng bình thường có thể với tới. Nàng trải bên trong đồ vật bởi vì mới lạ mà cùng đương thời bánh ngọt khác biệt. Nàng một bán được rất đắt, không là bình thường phổ thông bách tính có thể ăn được lên. Mà đại hộ nhân gia dù cho là có thể ăn được lên mua được. Bình thường cũng không sẽ như thế mất mặt xấu hổ chạy đến trong cửa hàng náo. Thậm chí sẽ bẩm báo đại lý tự, mà cái này đại lý tự dĩ nhiên cũng thụ lý, đồng thời phái người đem cửa hàng niêm phong, cũng đem Thôi Kính Bình mang về, cái này có thể không là bình thường người có thể làm được. Nàng càng phát ra là có chút hoài nghi Hứa Thị, mình vào kinh thành đến nay, trừ một cái Nguyên Dương quận chúa bên ngoài, cơ hồ còn không có cùng người kết qua hoán. Cái kia Nguyên Dương quận chúa Lưu Du mặc dù có quyền thế, nhưng về sau Nhiếp Thu Nhiễm cũng nói với nàng, cái này Lưu Du chính là một cái tên tuổi êm tai. Bề ngoài nhìn như phong quang mà thôi, lúc trước phụ thân của nàng Lưu Thừa đều là chết được không minh bạch. Hoàng thượng đưa nàng nuôi trong cung, an tâm tư gì, chỉ có người khác tự mình biết, mà dưới tình huống như vậy, Nguyên Dương quận chúa cho dù có quyền thế. Có thể nàng chính là muốn chỉnh Thôi Vi, muốn mướn người, nàng cũng không bỏ ra nổi bạc đến, chỉ từ nàng lần trước muốn để Thôi Vi rời đi Nhiếp Thu Nhiễm. Ném ra cái kia 100 lượng ngân phiếu Thôi Vi liền có thể nhìn ra được đầu mối. huống chi Nhiếp Thu Nhiễm cũng nói với nàng, La Huyền đã cùng thái tử góp lời, muốn vì Nguyên Dương quận chúa Lưu Du tuyển vị hôn phu. Nàng bây giờ căn bản không có công phu có thể tìm mình phiền phức. Tự lo lại không xuống, lại nơi nào có tâm tư đến quản Thôi Vi, nghĩ đến những thứ này. Thôi Vi vượt phát giác chuyện này chỉ sợ có 50% cùng Hứa Thị thoát không được quan. Hệ, thứ nhất Tần Thục Ngọc bây giờ người không biết chạy đi đâu. Hứa Thị một lòng nhận định liền Thôi Kính Bình câu đáp Tần Thục Ngọc. Nhất định để hắn giao ra người đến, ngay cả mình chỗ này nàng đều tới qua. Thôi Kính Bình bên kia nếu là thật sự không nộp ra Tần Thục Ngọc. Khó đảm bảo Hứa Thị trong lòng khí hận. Còn nữa Hứa Thị người này chỉ coi nữ nhi của mình thích Thôi Kính Bình. Nhất định liền là của người khác sai. Nếu nói lúc này sự tình nàng có thể làm được, Thôi Vi cũng tin tưởng. Đám người vây ở đại lý tự bên ngoài, đem cửa ra vào hạ cầu thang chen lấn chật như nêm cối. Mọi người thấy bên này có người khi đi tới, đều hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn. Thôi Vi quá khứ lúc, không biết là cái nào liền cao giọng hô một câu. Thôi Tam Lang cái kia cửa hàng chính là thay nàng trông giữ. Hại người, chính là nàng, một bên có người uống như vậy, một bên thì có người hướng Thôi Vi bên này nhìn lại. Có người lòng đầy căm phẫn phía dưới liền muốn xông lên đến. Thôi Vi ôm bụng, trong đám người tách ra hai đầu đảo, bên trong bầy biện một cái xe đẩy, một cái mặt như màu đất nam nhân chính ôm bụng ai ai kêu nằm ở trên đầu. Nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới, rất là tức giận muốn từ xa giá bên trên trống lên thân đến. Chỉ vào Thôi Vi liền nghiêm nghị quát, ngươi cái này hại người hung thủ, ngươi trả mạng cho ta, mọi người báo thù cho ta, không thể để cho dạng này cửa hàng tại chúng ta ở trong kinh thành mở ra. Lúc này người rất nhiều mặc dù là tới xem náo nhiệt, nhưng cũng không ít người thay hắn đánh báo bất bình. Nhìn xem người này nằm tại trên cáng cứu thương không ngừng rên rỉ bộ dáng. Rất nhiều người trong lòng đều đối với Thôi Vi sinh ra phẫn khái chi tâm đến. Lại hướng nàng dương nắm đấm, giết người muốn đền mạng. Nếu ai dám đụng ta, hôm nay một cái đều chạy không thoát. Thôi Vi lúc này đối mặt nhiều người như vậy hướng mình hô hào muốn giết người thì đền mạng. Nguyên bản còn có chút khẩn trương. Lúc này lập tức liền đi theo bình tĩnh lại, bên ngoài huyên náo dạng này hung, đại lý tự màu đỏ thắm cửa mở rộng ra, bên trong lại là một bóng người đều không nhìn thấy. Đường đường kinh đô đại lý tự, không có khả năng bị người nâng thương binh ngốc tại cửa ra vào dẫn một đống người vây xem mà không. Khiến người ta tới phân phát, nếu là phổ thông bình dân dạng này náo, sớm đã có bắt mau ra đây đem người bày cho đuổi đi. Bây giờ Thôi Vi càng phát ra cảm giác được trong đó có quỷ. Một bên liền cười lạnh, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái ngươi có phải hay không là coi là thật ăn nhà. Chúng ta bánh ngọt ăn đau bụng, nếu thật sự là như thế ra cái nhân mạng, ta đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó coi như ngươi không chết, cũng không phải do ngươi, mà như người nào muốn cố ý làm thủ đoạn gì đến tạt nhà chúng ta nước bẩn. Đến lúc đó ngươi người một nhà đều phải cho ta đem trách nhiệm gánh. PS, canh thứ 3 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.